Chương 492 Thiên cương đến, kinh hồn tán đảm. Một khe nứt hư vô chi cảnh khổng lồ vặn vẹo trước mặt tu thần, mà không mang theo bất cứ âm thanh nào, thoạt nhìn hệt như một miệng vực sâu rộng lớn, muốn nuốt chửng vạn vật. Tu thần ngồi xuống, bắt tréo hai chân, nhếch miệng cười. Cùng lúc đó, hình dạng của hắn thay đổi trong chớp mắt, biến thành hình dáng của phù tiên tử. Rốt cuộc chỗ ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại xé rách hư vô chi cảnh? Hơn nữa còn khủng khiếp hơn cả lần trước. Chỉ chốc lát, một giọng nói truyền vào tai tu thần. Hắn chỉ mỉm cười, không nói gì. Sao? Chẳng lẽ không có lời giải thích nào sao? Đối phương hỏi với giọng hứng thú. Sau đó một bóng người xuất hiện trước mặt tu thần. Đó chính là Thiên Cương, một hóa thân. Tu thần thở dài một tiếng. Hắn cố ý không đóng lại khe nứt hư vô chi cảnh, là để đợi cá lớn mắc câu. Nào ngờ chỉ có một mình Thiên Cương tới, đám lão già còn lại ngay cả hóa thân cũng không thèm phái tới xem sao. Họ thực sự kiên kỵ phù tiên giới đến vậy sao? Sợ rằng nơi đây đã thành một khu vực cấm chế. Không thể không nói, tu thần khá thất vọng về chúa tể các nguyên giới khác. Chẳng phải ngươi đều nhìn thấy rồi sao? Còn muốn giải thích thế nào nữa? Tu thần cười nói. Thiên Cương hơi nhíu mày. Ánh mắt nhìn phù tiên tử trước mặt đầy vẻ kỳ quái. Lão cảm thấy hình như phù tiên tử không còn giống trước đây nữa. Lúc trước phù tiên tử luôn mang theo thần thái thâm trầm, chuyện gì cũng vô cùng ngờ vực, hơn nữa còn tự đại ngôn cuồng. Nhưng hiện giờ Thiên Cương lại không cảm nhận được những điều đó, phù tiên tử mang đến cảm giác mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của mình, tự tin và bình tĩnh. Hình như ngươi có chút gì đó khang khác. Thiên Cương lên tiếng hỏi. Tu thần nhún vai, bật cười nói, con người luôn luôn thay đổi. Gây ra động tĩnh lớn như thế, lại chỉ có mình người xuất hiện. Sáu người khác vẫn án binh bất động. Ngươi xem trước đây không bao giờ xuất hiện chuyện giống thế này. Thiên Cương nghe tu thần nói vậy, ánh mắt chợt lạnh căm, cười nhạt một tiếng nói, hiện giờ đám chúa tể đều sống chết mặc bay, chỉ có ta và ngươi tự mình định đoạt kết cục. Bọn họ chỉ ước gì chúng ta bị tiêu diệt, làm sao còn có chuyện tới đây tham gia chứ? Mặc dù Bắc Lý phản bội chưa có chứng cứ trực tiếp, nhưng thực ra trong lòng mọi người đều rõ. Ai dám đảm bảo ngoài Bắc Lý ra có còn kẻ nào phản bội nữa không? Lúc này mà đứng ra chẳng phải là tìm phiền toái sao? Tu thần gật đầu chẳng rõ ý kiến. Sau đó đứng dậy. Hiện giờ đang ở trong lĩnh vực vô địch của hắn, hắn muốn giả làm người nào, chỉ cần không cho đối phương biết thì người đó cũng không thể nghi ngờ. Trong mắt Thiên Cương, tu thần trước mặt này chính là phù tiên tử. Mà lúc trước phù tiên giới xảy ra biến động lão cũng biết được chút ít, nhưng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Người nằm vùng ở phù tiên giới của lão chưa có địa vị cao đến mức có thể biết được mọi chuyện. Mấy hôm trước, phù tiên giới của ngươi hình như xảy ra đại loạn, là chuyện gì vậy? Vẫn là cái tên vừa rồi kia sao? Thiên Cương hỏi. Tu thần mỉm cười, đáp, xem ra bất kể động tĩnh gì ở phù tiên giới của ta ngươi cũng đều rõ như lòng bàn tay nhỉ. Chỉ cần hơi có gió thổi cỏ lay là ngươi đều có thể biết được đầu tiên. Thiên Cương cười lạnh, ngươi đừng giả vờ giả vịt với ta, chẳng lẽ ở thiên giới của ta lại không có người do ngươi sắp xếp vào? Hiện giờ chúng ta đã là người trên cùng một con thuyền, nếu còn không thành thật thẳng thắn với nhau, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết đâu. Ngươi cảm thấy ta đang giấu giếm điều gì sao? Tu thần hỏi. Ngươi cứ nói đi. Thiên Cương nheo mắt, giọng nói hùng hổ dọa người. Gần đây phù tiên giới náo loạn chắc chắn là đã xảy ra chuyện lớn, nhưng lão lại hoàn toàn không biết gì, khiến trong lòng lão không khỏi bất an. Kể cả có hợp tác với phù tiên tử, nhưng Thiên Cương vẫn rất dè chừng, chuyện phù ma tử năm ấy đến giờ vẫn còn chưa điều tra được rõ ràng. Nếu chúng ta đã hợp tác rồi, vậy thì ta chắc chắn sẽ không giấu gì ngươi. Ngay cả chúng ta mà còn kiên kỵ lẫn nhau thì phải đối phó với những người khác thế nào? Tu thần nói đầy ẩn ý, Thiên Cương nhìn khe nứt hư vô chi cảnh sau lưng, hừ lạnh một tiếng, ngươi vẫn không tu sửa khe nứt hư vô kia đi, lẽ nào không sợ kẻ khác lẻn vào hay sao? Hay là... ngươi cố ý để đấy, đợi người khác tự đưa mình đến cửa. Ngươi có nhận xét thế nào về tu thần? Tu thần không trả lời câu hỏi của Thiên Cương. Thiên Cương chợt sầm mặt lại, sẵn giọng nói với vẻ tức giận, chúng ta đang ông nói gà bà nói việc đấy à. Câu hỏi của ta mới là câu hỏi, câu hỏi của ngươi chỉ toàn lời vô ích, cho nên không cần phải nói tiếp nữa. Tu thần cười đáp. Ngươi! Thiên Cương trợn trừng mắt nhìn tu thần, thoạt nhìn có vẻ thực sự nổi giận. Vì sao lại đột nhiên nhắc đến tu thần? Thiên Cương hít một hơi thật sâu, cố nén nỗi tức giận xuống. Tuy rằng trong lòng rất không thoải mái, nhưng hiện giờ người xảy ra chuyện là Phù Tiên Tử, cho nên vấn đề mà Phù Tiên Tử hỏi ra mới là quan trọng nhất. Ta muốn nghe thử nhận xét của ngươi về tên này. Tu thần mỉm cười đáp. Thiên Cương nhíu mày, tên tu thần này rất phách lối càng quấy, tính tình vô cùng tự cao tự đại, điểm này sợ rằng ngay cả ngươi còn kém hắn. Chủ yếu nhất là thủ đoạn của hắn rất cao tay, ít nhất đến hiện giờ chúng ta vẫn không thể hoàn toàn xác định được người đứng sau lưng hắn là ai. Trong vô vàn hậu bối, tu thần quả thực được coi là một nhân vật có thực lực. Tu thần nghe Thiên Cương đánh giá mình. Trên mặt lộ ra vẻ thoải mái. Thiên Cương thấy Phù Tiên Tử trước mặt mình bỗng xuất hiện vẻ khoái trá, nhất thời giật thót tim, lạnh giọng quát lên, ngươi có ý gì? Không có ý gì. Chỉ là nghe một chúa tể đương nhiệm khen ngợi ta khiến ta cảm thấy rất hưởng thụ và thoải mái. Tu thần nhếch miệng cười. Ngươi nói cái gì? Đôi mắt Thiên Cương toát ra vẻ sợ hãi, lớn tiếng quát lên. Tu thần cười ha hả, chậm rãi đưa tay lên, sau đó hình dáng Phù Tiên Tử tan đi, lộ ra dáng vẻ vốn có của hắn. Ngươi là tu thần. Lúc Thiên Cương nhìn thấy tu thần, trong lòng sợ hết hồn, nhìn hắn với vẻ không tin nổi. Việc này đối với lão mà nói thực sự quá kỳ dị và đáng sợ. Phù Tiên Tử đâu? Tu thần giả mạo lão ở ngay trong phù tiên giới, vì sao lão còn thơ ơ, để mặc tu thần lớn lối trêu đùa mình ở đây? Bất chợt, một nỗi bất an tràn ngập trong lòng Thiên Cương. Ngươi làm gì Phù Tiên Tử rồi? Thiên Cương hỏi với giọng hơi run. Phù Tiên Tử và lão có thực lực gần như tương đương nhau, nếu hai người thực sự giao chiến còn không dám chắc ai sẽ là người đứng đến cuối cùng, bản thân lão cũng không nắm chắc mười mươi. Nhưng hiện giờ tu thần lại quanh minh chính đại xuất hiện ở Phù Tiên giới, thì chứng tỏ Phù Tiên Tử đã bị hắn đánh bại. Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Thiên Cương càng thêm chấn động. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này Phù Tiên giới đã xảy ra chuyện gì? Tu thần hơi nhếch miệng cười, nhìn Thiên Cương với ánh mắt buồn cười, chậm rãi nói, Phù Tiên Tử ư? Chắc là đã chết rồi. Ngươi nói cái gì? Trong chớp mắt, cả người Thiên Cương bộc phát ra khí tức vô cùng dữ tợn, quét sạch bốn phương. Chương 493. Ta giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Lời tu thần nói khiến Thiên Cương hoảng hốt, đôi mắt tràn đầy sợ hãi và tức giận. Vừa rồi lão còn thắc mắc vì sao tu thần dám nghênh ngang giả mạo Phù Tiên Tử ngay ở Phù Tiên giới. Thì bây giờ đáp án của tu thần khiến lão không sao chấp nhận nổi, Phù Tiên Tử là ai? Thiên Cương và Phù Tiên Tử quen biết nhau không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Chúa tể chính đại nguyên giới, ngoại trừ Bắc Lý, tất cả đều là sinh linh được sinh ra sau khi tích điểm nổ tung. Phạt Ngô là sinh linh đầu tiên trong chính đại nguyên giới, sau đó là đến qua thiên của thần vũ giới. Lão và Phù Tiên Tử được coi là cuối cùng. Ngươi có biết mình đang nói gì không? Thiên Cương lạnh giọng quát lên. Tu thần mỉm cười nhìn Thiên Cương như đang muốn lao đến đánh nhau một trận với mình ở trước mặt, nói, ta nói có lẽ Phù Tiên Tử đã chết rồi, vì sao ngươi lại bày ra vẻ mặt ấy? Là ai quy định nhóm sinh linh viễn cổ đầu tiên thì sẽ không chết? Chẳng phải Phù Ma Tử cũng bị Phù Tiên Tử tiêu diệt rồi đó sao? Hàng Ngọc Giới lúc trước không phải đã được Bắc Lý đổi thành Bắc Lý Giới đấy à? Không thể nào! Làm sao mà ngươi giết chết được Phù Tiên Tử? Thiên Cương vẫn không tin. Tu thần vẫn giữ nguyên nụ cười, một giây kế tiếp đã xuất hiện trước mặt Thiên Cương. Thiên Cương giật bắn mình, muốn né người tránh đi, nhưng đã muộn. Tốc độ của tu thần nhanh đến mức lão hoàn toàn không kịp phản ứng, thậm chí trước đó lão còn không hề cảm nhận được bất kỳ dao động không gian nào. Tu thần giống như vẫn luôn đứng trước mặt lão vậy. Ngươi! Thiên Cương vừa mới nói được một chữ. Cổ đã bị tu thần giữ lại sau đó nhấc bổng lên. Giờ phút này, ánh mắt của Thiên Cương đã hoàn toàn thay đổi, từ phẫn nộ biến thành sợ hãi. Lão không nhìn ra được thủ đoạn của tu thần. Không biết rốt cuộc hắn đến trước mặt mình bằng cách nào, hơn nữa chỉ dùng một tay đã túm được lão, mà lão lại không hề có cơ hội phản kháng nào. Có phải ngạc nhiên lắm không? Tu thần cười đầy hài hước. Thiên cương không thể thốt nên lời. Trường sinh và dạ hạ thiên quân là người của ngươi đúng không? Tu thần hỏi. Nhưng thiên cương vẫn không thể đáp được. Cả nhà tam đồ đệ thượng cung cẩn của ta cùng vũ hóa thần triều đã bị dạ hạ thiên quân diệt môn, mà trường sinh chính là kẻ đứng sau xúi dục. Hiện giờ ta cho ngươi hai lựa chọn, một là đưa hai kẻ bọn chúng tới chỗ ta. Hai là để ta tự tay đánh đến. Ngươi có thể coi lời nói của ta chỉ là nói nhảm. Không sao, ta chỉ cho ngươi thời gian một ngày. Hai mắt thiên cương trợn tròn như muốn nứt ra, trong mắt giăng đầy tơ máu, khí tức toàn thân đã bị tu thần khóa chặt, không thể phản kháng chút nào. Ngươi có thể nói chuyện. Tu thần nhếch miệng cười, thả hai tay ra. Rốt cuộc ngươi là ai? Phù tiên tử như thế nào rồi? Trong nháy mắt tu thần thả lỏng tay ra, thiên cương lùi ra xa trăm dặm, sắc mặt sầm xuống, quát về phía tu thần. Lão biết hôm nay hóa thân này của mình chắc chắn không thoát được, nhưng trước khi hóa thân bị tu thần tiêu diệt, lão phải biết được đáp án. Rốt cuộc phù tiên tử đã xảy ra chuyện gì? Vì sao tu thần có thể thay thế được phù tiên tử? Một chúa tể nguyên giới cứ thế im hơi lặng tiếng bị kẻ khác lật đổ, đây không phải là việc nhỏ, thậm chí đối với thiên cương mà nói còn là chuyện đại sự liên quan đến sinh tử tồn vong. Ngay cả phù tiên tử còn bị giết, thì chẳng phải lão cũng có khả năng rơi vào vết xe đổ đấy sao? Nhất định phải biết rõ ràng chân tướng. Trong lòng thiên cương vô cùng bất an, lão không thể nhìn thấu được tu thần, cũng hoàn toàn không tưởng tượng ra được rốt cuộc tu thần bắt được phù tiên tử bằng cách nào. Nơi này chính là địa bàn của phù tiên tử, lão đã gây dựng vô số năm, cất giấu rất nhiều thủ đoạn ngầm, làm sao có thể dễ dàng bị tu thần tiêu diệt như thế? Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Phù tiên tử đã chết. Hiện giờ ta là chúa tể của phù tiên giới, vì sao ngươi lại không chịu tin nhỉ? Tu thần nhún vai, mỉm cười nói. Không thể nào. Làm sao phù tiên tử có thể bị ngươi giết được? Ngươi có biết một chúa tể bị diệt vong là đại diện cho điều gì không? Ngươi hoàn toàn chưa đạt đến thực lực chúa tể. Làm sao lại giết được phù tiên tử? Thiên cương lớn tiếng gầm lên. Lão vẫn không thể chấp nhận được hiện thực này. Mấy hôm trước lão còn cùng phù tiên tử mở ra cửu giới lệnh, cùng các chúa tể khác trong chính đại nguyên giới tụ tập trong không gian chúa tể để thương lượng chuyện tu thần. Giờ lại nói với lão là phù tiên tử đã bị tu thần giết chết. Chuyện này không đáng cười chút nào đâu. Lão già này sống càng lâu càng khó chấp nhận sự thực, không muốn tin hậu bối có thể nổi dậy giết chết tiền bối. Không thì ngươi dạo một vòng quanh nguyên giới của ta đi, xem có thể tìm ra được phù tiên tử hay không. Tu thần nhìn gương mặt đầy dữ tợn của thiên cương, nói bằng giọng hứng thú và giễu cợt. Bắc Lý. Đúng rồi. Chắc chắn là do Bắc Lý ra tay. Có đúng không? Người đứng sau lưng ngươi chính là Bắc Lý. Không ngờ. Thật không ngờ. Chúng ta còn chưa ra tay với Bắc Lý. Lão đã lại xử lý phù tiên tử trước một bước. Hay lắm. Tu thần. Ngươi cũng không sống được bao lâu nữa, phù tiên giới đã bị đoạt đi, phù tiên tử bị giết, chủ tể của các nguyên giới khác chắc chắn sẽ không chịu để yên. Ngươi cứ chờ xem, chẳng mấy chốc chủ tể của các nguyên giới khác sẽ nhảy vào phân chia nơi này. Còn Bắc Lý sau lưng ngươi muôn đời sẽ không ngóc đầu dậy được nữa. Thiên cương cười gằn nói. Tu thần cảm thấy rất buồn cười trước những gì thiên cương nói, hắn bật cười ha hả, Bắc Lý thì ăn nhầm gì, ngươi hỏi lão xem có dám xuất hiện trước mặt ta không? Vì sao các ngươi luôn cảm thấy sau ưng ta có chỗ dựa chứ? Lẽ nào bản thân ta chưa đủ trâu bò để hành hạ đám được gọi là chúa tể nguyên giới các ngươi ư? Tu thần quả thực rất buồn bực. Vì sao không một ai thực sự cho rằng hắn trâu bò chứ? Tất cả đều liên tưởng rằng sau lưng hắn chắc chắn có một đại lão thần bí nào đó, âm thầm thúc đẩy mọi chuyện. Ngươi cảm thấy điều ấy có khả năng sao? Ngươi nghĩ rằng ta có tin không? Chúa tể chính đại nguyên giới chúng ta, ngoại trừ Bắc Lý là nhóm sinh linh thứ hai, có ai không phải là sự tồn tại xuất hiện ngay sau khi tích điểm phân tách? Ngươi cho là chúa tể dễ dàng đạt được như vậy sao? Ngươi cho là một hậu bối chẳng biết từ đâu lòi ra như ngươi sẽ đủ thực lực để giết chết phù tiên tử sống bao nhiêu năm tháng ở phù tiên giới à? Thiên cương giận quá hóa cười. Giọng nói đầy châm biếm. Tu thần khẽ cười một tiếng, chậm rãi bước một bước về phía trước. Ai nói hậu bối không thể tiêu diệt tiền bối? ai nói chúa tể thì sẽ vô địch chứ? Lúc tu thần hỏi câu này, hắn bỗng giơ tay lên xoay tròn rồi nắm chặt lại. Quỳnh! Trong chớp mắt, khe nứt hư vô chi cảnh sau lưng Thiên Cương đột nhiên khép lại, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không nhìn nổi. Thiên Cương quay đầu lại nhìn, sắc mặt thay đổi hẳn, con người co rụt lại. Khe nứt hư vô lần này có phạm vi còn rộng hơn trước rất nhiều, lúc đó phù tiên tử phải mất mấy ngày cộng thêm một lượng lớn sinh linh chi lực mới tu sửa được. Vậy mà tu thần lại chỉ cần nắm tay hời hợt một cái đã có thể vá được khe nứt. Đây là thủ đoạn gì? Thực lực gì? Ngươi! Ngươi! Thiên Cương sợ hãi đến mức không nói nên lời. Thân là chúa tể, lão biết mình không thể khôi phục lại khe nứt hư vô chi cảnh trong thời gian ngắn như thế. Tu thần cười lạnh một tiếng, nói, chúa tể chính đại nguyên giới đối với người khác mà nói, quả thực rất lợi hại. Nhưng đối với tu thần ta, chỉ là rác rưởi mà thôi. Ta giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Chương 494, Bốn Đại Chúa Tể 98K tái hiện. Chương 494, Bốn Đại Chúa Tể 98K tái hiện. Dễ như trở bàn tay. Ha ha ha. Tu thần, ngươi thực sự coi mình là đại nhân vật sao? Cho rằng trong không gian chúa tể lần trước, chúa tể chính đại nguyên giới trong không tự mình đi tróc nã ngươi thì ngươi cảm thấy không ai địch nổi mình ư? Những thứ ở phía sau, làm sao mà ngươi biết được? Thiên Cương bật cười lớn, nói với vẻ mặt vừa oán độc vừa khinh thường. Tu thần chẳng thèm để ý đến vẻ tự tin và châm biếm của lão, chỉ cười đáp, bởi vậy, ta vốn tưởng rằng phù tiên tử đã là người tự cho mình là đúng. Vô cùng tự cao tự đại rồi, không ngờ ngươi cũng chẳng khác gì. Có điều chuyện này cũng dễ hiểu, làm chúa tể bao năm như vậy, kiêu ngạo một chút cũng là lẽ thường. Tu thần, bây giờ ngươi có nói gì cũng vô dụng, ta sẽ lập tức liên hiệp với các chúa tể nguyên giới khác, sau đó những chúa tể còn lại chúng ta sẽ chia nhau phù tiên giới. Còn Bắc Lý sau lưng ngươi và ngươi chẳng mấy chốc sẽ bước vào vết xe đổ của phù tiên tử. Hãy hưởng thụ những giờ phút cuối cùng của ngươi đi. Thiên Cương cất tiếng cười to, nét mặt vô cùng đắc ý, tu thần cũng bật cười một tiếng, ta nghe lời ngươi nói. Cảm thấy thực sự sợ hãi đấy. Mấy vị chúa tể cảm thấy thế nào? Thiên Cương nhíu mày, chợt quay đầu nhìn ra bốn phía. Xem ra kẻ đứng sau lưng ngươi không phải là Bắc Lý. Một giọng nói già nua vang lên, da mắt Thiên Cương chợt run rẩy. Bên cạnh lão bất ngờ xuất hiện ba bóng người, là Phạt Ngô, Qua Thiên và Trường Hà. Lúc phù tiên giới mở ra hư vô chi cảnh, ba người bọn họ đã đến gần đó, trên cơ bản là tiến vào phù tiên giới cùng lúc với Thiên Cương, chỉ có điều không hiện thân ngay mà thôi. Các ngươi! Thiên Cương thấy ba người này, ánh mắt nhất thời tỏ ra hoảng sợ. Thực lực của hóa thân ba người này vô cùng hùng mạnh. Có thể bằng một nửa cảnh giới của chúa tể. Ngược lại, hóa thân lần này lão phái tới cùng lắm chỉ có tu vi tương đương với pháp hải và vô thần thôi. Vì sao ba người này lại phái hóa thân mạnh nhất đến đây? Trong lòng Thiên Cương vô cùng hoang mang. Ồ, mới có ba người. Ta còn tưởng tất cả đều sẽ đến đây. Tu thần lắc đầu thở dài một tiếng. Tất cả đều là hóa thân, chẳng thú vị chút nào cả, hắn không sao mà hứng thú nổi. Lúc trước chúng ta suy đoán người sau lưng ngươi là Bắc Lý. Nhưng phù tiên tử chết đã khiến chúng ta loại bỏ nghi ngờ đó. Nếu Bắc Lý và phù tiên tử đối đầu, không có khả năng kết thúc nhanh như vậy được. Nhưng vừa rồi ta lại nhìn thấy pháp tướng hỗn độn của phù tiên tử đang đánh nhau với ma thần chính mắt, mà pháp tướng hỗn độn kia lại không hề có nguyên pháp chi lực. Cho nên lúc này ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phạt Ngô bình tĩnh nhìn tu thần, chậm rãi lên tiếng. Từ trong ánh mắt của Phạt Ngô có thể thấy được, lão hoàn toàn không coi tu thần vào đâu. Qua Thiên và Trường Hà cũng giống vậy. Ta là chúa tể Trường Hà giới bao năm qua, đây quả là lần đầu tiên gặp phải một kẻ như ngươi. Thần Vũ Qua Thiên cũng cười lạnh, nói, ta nghe Hạo Thiên nói. Ngươi từng là người của Ngân Hà tử giới ta. Đi kiểm tra địa chỉ, ở chỗ mà ngươi đã nói với Hạo Thiên quả thực có một người tên là Tu Thần, có điều sau đó đột nhiên biến mất, xem ra thực sự là ngươi à. Tu Thần một mình đối diện với bốn đại chúa tể, nhưng sắc mặt vẫn ung dung bình tĩnh, còn nở nụ cười rất thoải mái, đừng vừa tới đã hỏi như bắn súng liên thanh thế chứ. từng người một thôi. Hừ, quả là một tên ngôn cuồng trước sau như một. Ta thực sự tò mò rốt cuộc ngươi lấy đâu ra sự tự tin ấy. Là ma thần chính mắt vừa rồi sao? Cho nên thực ra ngươi là người của giới ngoại thiên. Hoặc là nên nói người phản bội chính đại nguyên giới, gia nhập giới ngoại thiên. Qua thiên cười lạnh hỏi. Tu thần nhướng mày, bật cười mấy tiếng, ngươi đừng chụp mũ ta, cái gì là phản bội nguyên giới chứ? Để ta nói cho ngươi rõ, thực ra ta chỉ có hai mục tiêu. Một là giết chết chúa tể chính đại nguyên giới các ngươi, còn một là xâm chiếm giới ngoại thiên. Ha ha ha. Tu thần, ngươi coi như là một nhân vật có máu mặt, ngươi cảm thấy nói những lời này thú vị lắm sao? Giết chết chúa tể chính đại nguyên giới chúng ta. Ngươi tưởng mình là tích điểm à? Ngươi có thực lực đó sao? Đám người qua thiên đều bật cười ha hả. Tỏ vẻ châm biếm và khinh thường, ánh mắt nhìn tu thần chẳng khác nào đang nhìn một tên hề tấu hài. Tu thần chẳng thèm để ý đến thái độ châm chọc của mấy đại chúa tể, trên mặt vẫn nở nụ cười, nhìn đám người trước mặt. Bây giờ các ngươi tới đây là muốn phân chia nguyên giới của ta sao? Tu thần hỏi. Đây là phù tiên giới của phù tiên tử, không phải của tu thần ngươi. Nếu tên phản đồ như ngươi và kẻ đứng sau lưng ngươi đã dùng thủ đoạn để cướp đoạt thì đương nhiên chúng ta sẽ phải thu hồi, đâu thể để người ngoại giới cảm thấy chính đại nguyên giới của chúng ta dễ bị bắt nạt được. Đúng không? Qua thiên cười gằn, đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Tu thần nhìn qua thiên, nói, qua thiên đại lão, vừa rồi ngươi đã nói ở ngân hà tử giới quả thực có một người như ta, cho nên ngươi chắc hẳn rất hiểu về ngân hà tử giới đúng không? Đương nhiên là hiểu. Đó là tử giới duy nhất có văn minh khoa học kỹ thuật ở dưới trướng ta, chỉ có điều nó vẫn khiến ta phải thất vọng. Khoa học kỹ thuật cuối cùng cũng chỉ là khoa học kỹ thuật, vẫn không thể đi được đến nước có thể giết được cường giả trên thánh vương. Qua thiên lắc đầu thở dài, xem ra rất thất vọng. Tu thần bật cười. Hứng thú nói, ta vẫn luôn tò mò, vì sao ngươi lại chọn địa cầu để gài thứ như hệ thống này? Địa cầu chỉ là một tán giới mà thôi, tiềm lực không lớn. Vì sao không trực tiếp lựa chọn trong tử giới, thậm chí là nguyên giới chứ? Qua thiên nheo mắt, nói, xem ra ngươi khá là hiểu biết về ngân hà tử giới của ta. Nhưng tại sao ta phải trả lời câu hỏi của ngu? Một người chết không cần phải biết quá nhiều thứ. Được, không cần nói nhiều vô ích. Tu thần, hôm nay ta sẽ cho ngươi hai lựa chọn. Một là nói hết mọi chuyện ra, sau đó cam lòng nhận cái chết, ta sẽ cho ngươi chết thoải mái. Hay là nếu ngươi phản kháng, sau này sẽ sống không bằng chết. Phạt Ngô nhàn nhạt lên tiếng. Tu thần buồn cười, hỏi lại, hóa ra dù ta có chọn thế nào thì cũng vẫn là cái chết. Không cho một con đường sống nào. Ngươi cho rằng ngươi vẫn còn đường sống sao? Trường Hà cười lạnh. Tu thần để lộ vẻ mặt suy tư, sau đó gật đầu đáp, đúng vậy, ta cũng không nghĩ ra lý do khiến các ngươi để ta sống sót. Nếu đã vậy, ta nhất định sẽ phải phản kháng xem sao. Không thì không hợp với tạo hình kiêu căng phách lối của ta cho lắm. Ngươi cảm thấy trước mặt chúng ta, ngươi có tư cách phản kháng sao? Qua thiên bật cười, ánh mắt vô cùng giễu cợt. Thậm chí còn mang chút thương hại khi nhìn tu thần. Trong mắt qua thiên, kẻ này phải ngu ngốc tới mức nào mới cảm thấy mình có thể sống sót được trong tay bốn đại chúa tể. Tuy rằng họ không phải là bản thể, nhưng đối với họ, giết một tu thần vẫn còn dư sức. Đúng vậy, dựa theo tình cảnh hiện giờ, ta không có tư cách phản kháng. Nhưng tạo hình của ta là kiêu ngạo càng quấy, không sợ trời không sợ đất, cho nên bây giờ ta vẫn muốn phản kháng mang tính lịch sự một chút. Tu thần bật cười lớn, sau đó đưa tay phải ra, một khẩu súng trường 98K từ từ ngưng tụ trong tay hắn. Chương 495. Phạt Ngô ra tay. Lưỡi dao phá vỡ hư không. 98K. Ha ha, ngươi đang đùa ta sao? Khi qua thiên nhìn thấy khẩu 98K trong tay tu thần, không nhịn được bật cười lớn. Ngân hà tử giới thuộc về địa bàn của lão, hơn nữa khoa học kỹ thuật cũng là do lão cố tình phù trợ cho một thế giới, nên lão vẫn biết về những đồ vật bên trong. Lão từng cảm giác rằng khoa học kỹ thuật sẽ phát triển đến bước đường có thể chống lại tu luyện giả, nhưng sau đó lão lại phát hiện ra bản thân phải thất vọng rồi. Tận cùng của khoa học kỹ thuật vẫn là thần học, trăm sông đổ về một biển. Cho nên trong mắt qua thiên, Chiêu thức này của tu thần quả thực như trò cười, một trò cười trước khi dậy chết. Đồ chơi này có lợi hại lắm không? Thiên Cương nhìn thấy Qua Thiên cười lớn tiếng như thế, bèn nhíu mày hỏi. Ở đây ngoại trừ tu thần và Qua Thiên, những người khác đều chưa từng nhìn thấy thứ này. Lợi hại, sao lại không lợi hại chứ? Bên trong ngân hà tử giới của ta có một nơi gọi là địa cầu, đồ chơi này chính là thứ ở trong đó. Qua Thiên cười, giới thiệu. Tác dụng thế nào? Trường Hà hỏi. Đương nhiên là để giết người rồi, bên trong có một viên đại, bóp cò sẽ khiến viên đạn bắn ra, trúng vào mục tiêu. Qua Thiên giải thích với vẻ hứng thú. Sức mạnh của bản thân thứ này hẳn là rất yếu phải không? Hơn nữa tốc độ cũng rất chậm, nếu không dùng chân nguyên bảo hộ, phỏng chừng ngay cả một người luyện thể cảnh cũng có thể bắn không trúng. Trường Hà khinh thường nói. Qua Thiên cười một tiếng, đáp, đương nhiên rồi, cho nên sau đó ta đã từ bỏ văn minh khoa học kỹ thuật, bởi vì dù có phát triển mạnh đến đâu thì chỉ cần một thánh vương là có thể đánh sập, không có ý nghĩa. Tu thần nghe thấy bốn người trước mặt không ngừng thảo luận với nhau, chẳng thèm để mình vào trong mắt, giống như hắn đã là một con cá nằm trên thớt. Mặc cho người ta làm thịt. Xem ra đại lão Qua Thiên biết nhiều thật đấy, nhờ ngươi thử một phát súng nhé. Tu thần mỉm cười hỏi. Tu thần, đừng dãy dụ vô ích nữa, niệm tình ngươi đến từ ngân hà tử giới của ta, ta cho ngươi chết toàn thây, thoải mái một chút. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải nói hết tất cả những gì mình biết. Qua Thiên cười lạnh với tu thần. Bốn vị chúa tể đang có mặt đều tỏ vẻ lạnh nhạt vô tình. Đối với bọn họ, tu thần đã cầm chắc cái chết, không có cơ hội trốn thoát. Nếu còn ở thiên không tử giới đang lưu lạc trong hư vô chi cảnh thì có lẽ bọn họ không dám đến đường đột như thế. Nhưng nơi này là phù tiên giới, một nguyên giới trong chín đại nguyên giới, nếu tồn tại một bẫy rập có thể đối phó với bọn họ thì không có khả năng bọn họ không phát hiện ra. Tu thần nhìn bốn người trước mắt, cười khẽ một tiếng, chỉ nòng súng về phía Qua Thiên. Xem ra, ngươi vẫn không biết sống chết là gì. Qua Thiên thấy nòng khẩu 98K nhắm vào mình, sắc mặt dần lạnh lùng. Kẻ không biết sống chết, chính là các ngươi đấy. Tu thần nhếch miệng cười, lập tức bóp cò. Bằng. Một tiếng nổ vang lên. À. Qua Thiên hét thảm một tiếng, chỉ thấy trên đùi phải của lão bắn ra máu tươi, cả người ngã khuỵu xuống đất. Sắc mặt vô cùng đau đớn. Ba người Phạt Ngô đứng bên cạnh mí mắt không khỏi giật lên, nhìn Qua Thiên với vẻ không tin nổi. Ngươi đang đùa ta sao? Thiên Cương trừng mắt hỏi. Uy lực và tốc độ của phát súng vừa rồi chỉ cần liếc mắt là lão nhìn ra, hoàn toàn không thể phá được lớp phòng thủ của bọn họ. Nhưng Qua Thiên hiện giờ lại khoa trương như bị giá nến cắm trúng đùi. Điều này có thể xảy ra sao? Lại còn chảy máu nữa chứ? Một hóa thân của chúa tể, có thực lực bằng nửa bản thể lại bị một viên đạn sắt của khẩu 98K bắn lũng chân. Sắc mặt Qua Thiên vừa khó coi vừa dữ tợn, lão ngẩng đầu nhìn tu thần bằng ánh mắt oán độc. Trầm giọng quát lên, tên này có bẫy rập. Ra tay mau. Nhanh lên. Ba người nghe Qua Thiên nói vậy, đồng thời nhíu mày nhìn về phía tu thần. Lúc này tu thần lại chỉ nòng súng về phía Thiên Cương, mỉm cười nói, Thiên Cương đại lão, thử một phát. Bằng. Lại một tiếng súng nữa vang lên. Con ngươi Thiên Cương chợt co rút lại, cả người nháy mắt hóa thành một làn sương mù màu trắng. Nhưng một khắc sau, tiếng kêu la thảm thiết của lão từ trên cao truyền xuống, tiếp đó cả người nặng nề rơi xuống dưới, trước ngực thủng một lỗ to bằng quả đấm, máu tươi đang trào ra điên cuồng. Giờ phút này Phạt Ngô và Trường Hà rốt cuộc cũng thay đổi sắc mặt. Ngươi đang dùng thủ đoạn gì? Trường Hà lạnh giọng quát lên. Phạt Ngô không dông dài với tu thần, lập tức giơ tay phải ra, vỗ mạnh một chưởng về phía tu thần. Không gian trước mặt Phạt Ngô lập tức bị hất tuyên lên, sau đó hóa thành vô số mảnh không gian nhỏ, những mảnh vỡ kia lại biến thành vô số lưỡi dao không gian trong suốt sắc lẻm, bay thẳng về phía tu thần. Tu thần vẫn đứng im không nhúc nhích, nhấc khẩu 98K lên chỉ ngay vào Trường Hà. Bằng. Thêm một tiếng súng nữa. Trường Hà kêu lên một tiếng, thậm chí lão đã chuẩn bị né tránh rồi, nhưng vẫn bị trúng đạn. Hơn nữa điều quỷ dị hơn là rõ ràng lão có thể nhìn thấy viên đạn đi với tốc độ rất chậm hướng về phía mình. Thế mà vẫn tránh không thoát, dường như trong tích tắc đó mọi thứ đều dừng lại, chỉ có viên đạn vẫn tiếp tục di chuyển. Trong nháy mắt Trường Hà trúng đạn, lưỡi dao không gian của Phạt Ngô cũng đã ùn ùn lao đến, mang theo uy lực phá tan mọi thứ, đâm thẳng về phía người tu thần. Cơ thể tu thần bị chém nát thành từng mảnh, ngay sau đó mảnh không gian biến thành bụi phấn lấp lánh, tung bay trên bầu trời. Chết rồi sao? Qua Thiên nghiến răng run rẩy đứng lên, đến giờ lão vẫn còn ngơ ngác, hoàn toàn không nghĩ ra được vì sao một khẩu 98K lại có thể bắn mình bị thương được. Thiên Cương và Trường Hà hiện giờ cũng không khá hơn chút nào. Mặc dù là hóa thân, nhưng vẫn có thể cảm giác được nỗi đau đớn từ miệng vết thương, khiến bọn họ xanh cả mặt, đầu đổ mồ hôi lạnh. Chết rồi. Phạt Ngô nhàn nhạt đáp, nhìn về phía Trường Hà. Hắn làm thế nào có thể dùng một viên đạn sắt bắn xuyên qua cơ thể của chúng ta? Phạt Ngô hỏi. Ngay cả lão cũng không nghĩ ra được. Lúc tu thần nổ súng, thậm chí chân nguyên cũng không hề sử dụng, càng không che giấu pháp trận cấm chế nào, hoàn toàn dựa vào sức mạnh của máy móc. Việc này quả thực đã phá vỡ nhận thức của bọn họ. Không biết. Tên nhãi này thực sự quỷ dị. Hắn chết thật rồi sao? Qua Thiên hỏi. Trán túa mồ hôi lạnh. Bọn họ vẫn luôn không coi tu thần vào đâu, nhưng khi thấy Phạt Ngô dễ dàng tiêu diệt hắn như vậy, nhất thời có chút không dám tin tưởng. Tên khốn kiếp ấy dễ dàng bị họ giết như vậy sao? Thế nào? Ngươi nghi ngờ thực lực của ta? Phạt Ngô cười lạnh hỏi lại. Qua Thiên liếc mắt nhìn Phạt Ngô, cũng cười lạnh, ngươi cũng biết thằng nhãi kia quái dị thế nào? Chẳng lẽ ta nghi ngờ một chút cũng không được sao? Vết thương này vì sao không chữa khỏi được? Thiên Cương bên cạnh sắc mặt đã trắng bệch, hoảng hốt nhìn vị trí lồng ngực mình, chân nguyên không ngừng được rót vào đấy. Thế nhưng máu không hề ngừng chảy, chứ đừng nói đến chuyện khép miệng vết thương. Phạt Ngô cũng nhướng mày, đi tới trước mặt Thiên Cương, đưa tay đặt lên vết thương to bằng nắm đấm của lão. Đúng lúc Phạt Ngô đặt tay phải lên vết thương của Thiên Cương, từ trong miệng vết thương bỗng nhiên thò ra một bàn tay siết chặt lấy cổ tay lão. Chương 496. Máu vẫy trời cao, tu thần tàn nhẫn. Từ ngực Thiên Cương thò ra một bàn tay chọc vào tay Phạt Ngô khiến lão biến sắc, muốn rút tay lại. Nhưng vẫn muộn một bước. Bàn tay kia túm chặt vào cổ tay Phạt Ngô, dù lão giãy giụa thế nào cũng vô dụng. Thứ gì đây? À! Thiên Cương hoảng hốt kêu lên, sau đó gào thét thảm thiết. Cơn đau lan ra từ miệng vết thương không chỉ nằm trên thân thể, mà ngay cả linh hồn lão vào giờ phút này cũng như bị xé nát, thống khổ vô cùng. Trường Hà và Qua Thiên bên cạnh cũng tỏ ra kinh ngạc, nhìn về phía Thiên Cương với nét mặt khiếp sợ. Đồ hỗn xược! Phạt Ngô giận tím mặt. Lập tức lưu chuyển chân nguyên toàn thân, cánh tay bị túng lấy tỏa ra ánh sáng màu đỏ như máu chói mắt, tay còn lại vỗ một chưởng vào ngực Thiên Cương. Người điên rồi à! Qua Thiên thấy Phạt Ngô muốn hủy cả thân thể Thiên Cương, lập tức quát lớn một tiếng. Sau đó người lão lóe lên, xuất hiện ở bên cạnh Phạt Ngô, chặn lại đòn đánh kia. Người muốn hủy cơ thể nào của lão à? Qua Thiên quát hỏi. Thiên Cương cũng vô cùng phẫn nộ, nói với Phạt Ngô bằng vẻ dữ tợn, chưa gì mà ngươi đã muốn hủy hóa thân của ta, chẳng lẽ ngươi muốn thực lực của ta bị suy yếu đi? Phạt Ngô hừ lạnh một tiếng. Đáp, đồ ngu xuẩn. Không hủy diệt hóa thân của ngươi, ngươi cảm thấy hóa thân này có thể sống sót được sao? Trường Hà đi tới bên cạnh, cau mày nhìn bàn tay thò ra từ ngực Thiên Cương, đây là thủ đoạn của tu thần. Trừ hắn ra thì còn ai nữa? Mau nghĩ cách đi. Thiên Cương tức giận gầm lên. Giờ lão đang đau đớn đến mức chỉ muốn chết đi. Không giải được. Chỉ có thể hủy hóa thân của ngươi. Không thì ngay cả ta cũng bị liên lụy. Phạt Ngô hừ lạnh. Khốn kiếp. Phạt Ngô. Ngươi không muốn ra tay thì im miệng đi. Trường Hà, Qua Thiên, mau nghĩ cách đi. Thiên Cương chửi Phạt Ngô một tiếng. Sau đó quay sang cầu khẩn Trường Hà và Qua Thiên. Tuy đây không phải là hóa thân mạnh nhất, nhưng nếu bị hủy mất thì lão cũng sẽ bị tổn thất rất lớn. Để ta thử xem. Trường Hà sắc mặt âm trầm, đưa tay phải ra, một thanh đao công màu ngọc lưu ly xuất hiện trong tay lão. Sau đó thanh đao công này bỗng lóe lên ánh hào quang chói mắt, Trường Hà khẽ quát một tiếng, chém thẳng vào cánh tay của Phạt Ngô. Keng. Quỳnh. Một tiếng nổ lớn vang lên, một luồng sóng khí mạnh mẽ tỏa ra từ chỗ tiếp xúc, hai người Qua Thiên và Trường Hà bị đánh bay ra xa trăm dặm. Còn Phạt Ngô và Thiên Cương kêu lên một tiếng đau đớn. Đồ vô liêm sỉ! Ngươi định cho hóa thân của ta đi theo ngươi à? Phạt Ngô rít lên giận dữ. Vỗ một chưởng xuống. Nhưng đúng lúc ấy, từ miệng vết thương của Thiên Cương lại thò một bàn tay khác ra, đón lấy chưởng của lão. À! Thiên Cương lại hét lên đau đớn, máu tươi từ miệng vết thương tuôn ra ào ào, cả người ngửa ra sau. Dòng máu quái dị kia không ngừng di chuyển quanh thân thể Thiên Cương, cuối cùng ngưng tụ thành từng giọt chất lỏng màu đỏ lơ lửng ở xung quanh. Thiên Cương lúc này đã đau đớn đến mức không suy nghĩ được gì nữa, lăn lộn kêu thảm thiết dưới đất. Phạt Ngô tái mét mặt mũi, hai tay đã bị túm chặt lấy, không thể thoát ra. Qua Thiên và Trường Hà bị đánh bay xa trăm dặm vội vàng quay về. Nhìn thấy tình huống này, sắc mặt đều xấu đi. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau hủy hóa thân này đi. Phạt Ngô quát hai người. Trường Hà và Qua Thiên liếc mắt nhìn nhau, cùng nghiến răng nghiến lợi, sau đó ngưng tụ nguyên pháp, vỗ một chưởng về phía Thiên Cương. Nhưng đúng lúc nguyên pháp chi lực đánh trúng thân thể Thiên Cương, những giọt chất lỏng đang lơ lửng ở xung quanh bỗng nhiên tụ lại thành một lồng bảo hộ, chống đỡ hai đòn tấn công kia. Quỳnh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa, Trường Hà và Qua Thiên lần thứ hai bị đánh bay. Lúc này hai người này quả thực đã giận đến phát điên. Rốt cuộc đây là thứ gì? Có cảm giác như nó đang đùa giỡn bọn họ vậy. Qua Thiên! Trường Hà! Giọng nói giận dữ của Phạt Ngô truyền tới, hai người không dám chậm trễ quay ngay lại tiếp tục tấn công. Nhưng 30 giây sau, hai người lại bị đánh bay ra ngoài trăm dặm. Rốt cuộc đây là thứ gì? Qua Thiên thực sự phát điên rồi. Mỗi lần tấn công đều bị đánh lui, hơn nữa bản thân bọn họ lại không bị thương tổn gì. Đây rõ ràng là đang bẩn cợt bọn họ. Không bình thường. Mọi chuyện đều không bình thường. Trường Hà bình tĩnh lại, sắc mặt sầm lại. Ngay cả viên đạn sắt vừa rồi cũng đã không bình thường rồi. Vì sao tu thần có thể dùng thứ kia phá vỡ được lớp phòng ngự bằng một nửa bản thể chúa tể của chúng ta? Mà ngay cả chân nguyên và nguyên pháp chi lực đều không sử dụng. Hơn nữa vết thương còn không thể khép miệng. Nghe Trường Hà nói, Qua Thiên cũng bình tĩnh lại. Hiện giờ vết thương trên cơ thể hai người này vẫn còn đang chảy máu, không thể chữa khỏi được. Việc này thực sự vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Dù bọn họ bị gãy lìa tay cũng có thể mọc lại trong chớp mắt, thế mà một vết thương nho nhỏ lại không thể chữa lành được. Lẽ nào mọi chuyện đều do tu thần đang giở trò? Hắn chưa chết. Qua Thiên hỏi. Sâu trong nội tâm lão không tin điều này. Lão rất hiểu năng lực của Phạt Ngô. Dù là chúa tể bọn họ, nếu bị lưỡi dao không gian mang theo nguyên pháp chi lực đánh trúng cũng khó bảo toàn tính mạng, huống hồ là tu thần. Không thể nào, thực lực của tu thần căn bản chưa đến cảnh giới bằng một nửa chúa tể, cùng lắm chỉ là phệ thiên hành giả cấp 4 mà thôi. Trường Hà lắc đầu, trầm giọng phản bác. Tức là ngay khi vừa gặp tu thần, ngươi đã nhìn thấy thực lực của hắn. Qua Thiên hỏi. Trường Hà nghẹn lời. Đúng vậy, từ đầu đến cuối lão đều không nhìn ra rốt cuộc tu vi của tu thần là bao nhiêu. Trong mắt lão, hắn chỉ như một người bình thường, không có bất cứ tu vi gì. À! Đúng lúc này, Thiên Cương lại hét lên một tiếng thảm thiết, hơn nữa còn ghê rợn hơn tất cả lúc trước cộng lại. Trường Hà và Qua Thiên liếc mắt nhìn nhau, không nói chuyện tiếp nữa, lập tức quay trở lại. Lúc bọn họ nhìn thấy hiện trường, không khỏi ngây ngẩn cả người. Xung quanh người Phạt Ngô tỏa ra vầng sáng màu tím, những giọt máu lúc trước bây giờ biến thành những thanh trường kiếm màu đỏ sắc nhọn, đang không ngừng đâm vào người Phạt Ngô. Mà hai bàn tay thò ra từ ngực Thiên Cương đã trồi hẳn ra ngoài, sau đó một cái đầu từ từ ló ra. Chính là tu thần. Không đợi hai người kia đến gần. Cả người Thiên Cương đã nứt toát ra, tu thần trực tiếp xuất hiện từ trong cơ thể lão, hai tay vẫn giữ chặt cổ tay Phạt Ngô như trước. Thế nào? Kích thích chứ? Tu thần nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai? Phạt Ngô sợ hãi thốt lên, sức mạnh toàn thân lão hiện giờ đã bị phong ấn hết. Tu thần bật cười ha hả, đáp, ta chính là thần của các ngươi. Ngươi? À! Một khắc sau, cơ thể của Phạt Ngô đang sống sờ sờ bị tu thần trực tiếp xé rách thành hai nửa ngay trước mắt Qua Thiên và Trường Hà. Máu tươi bắn lên tận trời cao, tạo thành một cảnh tượng diễm lệ. Qua Thiên và Trường Hà đang bay lơ lửng trên không trung. Nhất thời cả người đều ngây ra, sợ đến mức mất cả tiếng. Tu thần vẫy máu tươi trong tay, quay đầu nhìn hai người phía sau, nhếch miệng cười, tiếp theo là đến các ngươi. Chương 497 Thiên Hà màu lam, trận đấu ác liệt. Khi nhìn thấy tu thần vào giờ phút này, tâm trạng của Qua Thiên và Trường Hà đã khác hoàn toàn. Lúc trước bọn họ căn bản không thèm để ý tới tu thần, cảm thấy hắn chỉ là một tên hề làm trò cười mà thôi. Nhưng bây giờ bọn họ không còn suy nghĩ đó nữa. Hóa thân của Thiên Cương bị tu thần xé nát còn chưa tính, dù sao cũng không phải hóa thân mạnh nhất của lão, nhưng hóa thân Phạt Ngô chính là hóa thân mạnh nhất. Có thực lực bằng một nửa chúa tể. Thế mà hóa thân ấy vẫn dễ dàng bị tu thần xé làm đôi, quả thực còn dễ dàng hơn xé đôi một tờ giấy. Không thể nào. Nét mặt Trường Hà dữ tợn. Âm trầm. Tất cả những gì tu thần vừa làm đã vượt qua nhận thức của lão. Thủ đoạn mà ngay cả một chúa tể cũng nhìn không thấu, chẳng lẽ là thủ đoạn của người bình thường sao? Qua Thiên không nói được lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào tu thần trước mặt. Hiện giờ trong lòng Qua Thiên vô cùng rõ ràng, ngay cả Phạt Ngô còn bị tiêu diệt trong nháy mắt, thì hai người bọn họ chắc chắn không phải là đối thủ của tu thần. Tuy rằng không biết rốt cuộc tu thần làm thế nào, nhưng giờ không phải là lúc để thắc mắc điều này. Việc quan trọng nhất lúc này của bọn họ là làm thế nào để giữ được hóa thân này và rời khỏi đây. Tu thần nhìn hai người mang hai tâm tư khác nhau trước mặt. Khẽ cười nói, chuyện không có khả năng trên thế giới này nhiều lắm, không có gì đáng để thắc mắc và khiếp sợ. Còn tu thần ta là người sẽ kết thúc thời đại cũ, trở thành chúa tể của thời đại mới. Ha ha ha. Trường Hà nghe tu thần nói vậy, bất chợt bật cười to. Tu thần, ta thừa nhận chúng ta quả thực đã xem thường ngươi, cũng thừa nhận ngươi là người lợi hại nhất trong đám hậu bối mà ta đã gặp. Nhưng ngươi hoàn toàn không biết gì về thực lực của chúa tể rồi. Ngươi tiêu diệt hóa thân bằng nửa chúa tể của Phạt Ngô, tưởng rằng lão sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Hiện giờ chắc chắn lão đang trên đường tới đây. Ngươi không sống sót được đâu. Trường Hà cười gằn nói, ánh mắt đầy vẻ tàn nhẫn. Lão ta không dám tới đây đâu. Tu thần cười tủm tỉm nói. Ngươi nói cái gì? Trường Hà nhướng mày hỏi lại. Tu thần thoáng nhìn qua bốn phía, sau đó chìa hai bàn tay mình ra, hiện giờ phù tiên giới đã là thế giới của ta. Ở nơi này ta là chúa tể tuyệt đối, bất kể các ngươi dở thủ đoạn gì ra trước mặt ta cũng đều chỉ là rác rưởi. Ta giết các ngươi dễ như trở bàn tay, Phạt Ngô không giống ngươi, lão còn sợ chết hơn ngươi nhiều, cho nên lão không dám tới đây. Nhưng lão sẽ xúi bảy người khác tới. Thí dụ như ngươi và Thiên Cương. Đương nhiên là còn cả ngươi nữa, Qua Thiên, đồng hương của ta ạ. Tu thần nói xong bèn nhìn về phía Qua Thiên vẫn luôn im lặng. Nếu tính kỹ thì hai người họ quả thực cũng được coi là đồng hương, chỉ có điều là đồng hương trên hai đầu chiến tuyến của cuộc chiến sinh tử mà thôi. Ta thừa nhận ta không đánh lại ngươi, hơn nữa ta cũng không muốn tham gia vào trận chiến này. Ngươi để hóa thân này của ta đi được không? Qua Thiên trầm giọng hỏi. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Qua Thiên vốn là một người vô cùng ích kỷ, lần này thấy Phạt Ngô cho cả hóa thân bằng nửa chúa tể đến đây lão mới bằng lòng đi cùng. Thật ra chỉ muốn xem có kiếm được lợi ích gì không? Hiện giờ lợi ích không kiếm được, hơn nữa còn bị diệt mất hóa thân mạnh nhất của mình, lão cảm thấy cuộc làm ăn này hoàn toàn không có lời. Một hóa thân có thực lực bằng nửa chúa tể, ngưng tụ quá nhiều tâm huyết và tinh nguyên của đám chúa tể, nếu bị hủy diệt, có thể nghiêm trọng đến mức bị giảm cảnh giới xuống một bậc. Lúc này Qua Thiên biết thực lực của Phạt Ngô chắc chắn đã bị hao tổn, nói cách khác nếu quả thực xảy ra đánh nhau, chỉ cần hóa thân này của lão không việc gì, thì thực lực hiện giờ của lão chưa chắc đã thua Phạt Ngô. Cho nên Qua Thiên tỏ ra nhún nhường trước tu thần, là muốn bảo toàn hóa thân này. Trường Hà ở bên cạnh nghe vậy, lập tức quay sang nhìn Qua Thiên với ánh mắt hoảng sợ. Người điên rồi à? Sao ngươi lại nhún nhường, cầu xin hắn tha thứ chứ? Ngươi để mặt mũi của chúa tể chúng ta ở đâu? Trường Hà lớn tiếng mắng. Qua Thiên lạnh mắt nhìn Trường Hà, đáp, ngay cả hóa thân bằng một nửa chúa tể của Phạt Ngô còn bị hắn xé đôi, ngươi cảm thấy hai người chúng ta có phần thắng sao? Ngươi muốn lãng phí hóa thân này thì kệ ngươi. ta không ngu như vậy đâu. Ngươi! Trường Hà tức đến mức hai mắt bốc lửa, nhưng lại không biết phản bác thế nào. Sâu trong nội tâm thực ra lão cũng không muốn đối đầu với tu thần nữa. Nhưng thể diện của chúa tể khiến lão không thể chịu thua. Ngay cả đánh một trận cũng chưa, đã cầu xin một hậu bối tha thứ, đây là cái kiểu gì? Nếu để chuyện này truyền ra ngoài, những người khác sẽ nhìn họ với con mắt thế nào? Lão còn quản lý Trường Hà giới thế nào được nữa? Tu thần nhìn hai người có chiều hướng sắp xảy ra nội chiến, không nhìn được lắc đầu cười nói, đừng lộn xộn, mọi người đều là người lớn cả rồi, sao còn nghĩ ngây thơ như thế? Ta cho các ngươi một tin tức chính xác đây, hai hóa thân này của các ngươi đều không được đi. Mọi người vui vẻ chạy tới đây thì đương nhiên cũng phải ra đi sạch sẽ. Đã tới nguyên giới của ta, bất kể các ngươi là ai, chỉ cần chưa được sự cho phép của ta thì đều không được đi. Tu thần! Ngươi thực sự muốn đẩy mọi chuyện đến đường cùng không còn nước xoay sở sao? Ngươi thực sự cho rằng mình vô địch vạn giới, không ai trị được ngươi ư? Qua Thiên nghe tu thần nói vậy, tức giận trợn trắng mắt, trong đôi mắt như bốc lên hai ngọn lửa hừng hực. Lão đã vứt hết mặt mũi để lấy lòng tu thần, thế mà đối phương lại chẳng thèm nể tình, quả thực như giáng cho lão một bạt tai. Trường Hà thấy bộ dạng nhấn nhác của Qua Thiên, cười lạnh một tiếng, nghe thấy chưa? Tên nhãi này căn bản không muốn để chúng ta sống rời đi. Coi như ngươi phí công lấy lòng rồi. Tu thần ơi là tu thần, ngươi thực sự khiến ta phải khiếp sợ đấy. Chính đại nguyên giới, chư thiên vạn giới, trong vô số năm tháng qua, ta đã từng gặp qua vô số cường giả thiên tài và nhân tài mới xuất hiện, nhưng chỉ có ngươi là khiến ta phải khắc sâu ấn tượng. Hay, hay lắm. Trường Hà nhìn tu thần, cười khăng khặc, trong đôi mắt lóe lên sát khí nồng đậm hơn. Rất lâu rồi lão mới phải tức giận như thế này, tu thần luôn dùng giọng nói và ánh mắt cao cao tại thượng, coi bọn họ như món đồ chơi trong lòng bàn tay, điều đó khiến lão rất khó chịu. Thậm chí còn khiến lão quyết định sẽ chôn vùi cả tu thần và người của phù tiên giới vào hư vô chi cảnh. Như thế mới có thể trút được hết nỗi uất hận trong lòng lão. Tu thần nghe Trường Hà nói, bật cười ha hả, ngoắc ngón tay về phía lão, trâu bò vậy cơ à. Nào tới đây! Ta cho người ba chiêu. Đồ hỗn xược. Trường Hà cuối cùng vẫn không nhịn được, hoàn toàn bùng nổ. Theo tiếng quát to, cả người lão bắt đầu tuôn ra chất lỏng màu lam đậm, hai tay chắp trước ngực, chất lỏng màu lam đậm kia bỗng nhiên nở to ra gấp vạn lần, hệt như một thiên hà đang cuồng trào mãnh liệt, gió thét lốc gào, cả trời đất tràn ngập sát khí màu xanh thẳm. Giờ phút này, tiếng biển gầm vang vọng khắp bốn phương, chấn động không gian. Khiến người ta hoảng hốt tâm thần. Tu thần hơi nhếch miệng cười, nhìn thiên hà màu xanh lam khổng lồ trước mặt, không hề nhúc nhích. Qua Thiên không ra tay, chỉ nghiêm mặt đứng ở bên cạnh. Lão muốn nhìn xem rốt cuộc tu thần đối phó với Trường Hà thế nào, hắn sẽ dở chiêu thức tấn công gì. Lúc trước lão không nhìn rõ thủ đoạn tấn công của tu thần, khẩu 98K có thể bắn vỡ phòng ngực của bọn họ rốt cuộc có nguyên lý gì, tu thần đã bị lưỡi dao không gian của Phạt Ngô chém nát thân thể. Vậy mà một khắc sau hắn lại chui ra từ ngực thiên cương. Tất cả những chuyện đó lão đều chưa nghĩ ra. Chỉ cảm thấy chúng quá quỷ dị. Chương 498, Qua Thiên hoảng sợ, hóa rồng chạy trốn. Cả màn trời màu xanh lam như cuộn lên từng đợt sóng triều mãnh liệt, mênh mông, âm thanh vang vọng khắp trời đất. Trường Hà nghiêm sắc mặt. Qua Thiên đứng ở bên cạnh, không có ý định động thủ. Nhìn hình dáng có vẻ rất lợi hại. Tu thần nhìn cảnh tượng trước mắt, mỉm cười nhận xét. Ta xem ngươi dùng thủ đoạn gì để đối phó với ta. Bây giờ cứ nhìn thấy nụ cười của tu thần là Trường Hà lại hận không thể tát hắn một phát chết tươi. Rõ ràng chỉ là một hậu bối, vậy mà lúc nào cũng trưng ra tư thái cao cao tại thượng, coi thường tất cả. Điều bộ này từ trước đến nay chỉ dành riêng cho đám chúa tể bọn họ, bây giờ lại bị tu thần sử dụng vô cùng nhường nhuyễn. Đáng hận nhất chính là, lão lại thực sự cảm thấy tu thần đang khinh thường mình. Ngươi đã từng nghe đến xe bồn phun nước chưa? Tu thần đột nhiên hỏi. Cái gì? Trường Hà nhíu mày hỏi lại. Qua Thiên ở bên cạnh da mặt chợt trung lên, một suy nghĩ vượt quá bình thường đột nhiên xuất hiện trong đầu lão. Tên này lúc trước đã dùng 98K, đừng bảo bây giờ lại chơi xe bồn phun nước nhé. Tu thần cười nói, nghiêm túc mà nói, không phải là xe bồn phun nước, hẳn là xe cứu hỏa mới đúng. Ta thấy thế nước của ngươi rất lớn, chúng ta thử so bì chút xem sao. Nói xong, phía sau tu thần đột nhiên xuất hiện một chiếc xe cứu hỏa. Trường Hà nhìn thấy xe, ánh mắt chợt lộ vẻ hoang mang, thứ gì đây? Mà Qua Thiên lúc này đã biến sắc. Sao tên này lại có sở thích quái dị như thế? Muốn chọc tức mình à? Không ngừng dùng những thứ ở Ngân Hà Tử Giới để đối phó với bọn họ, mà chỗ này chỉ có mình Qua Thiên biết những thứ đó, đây không phải là chọc tức lão thì còn chọc tức ai nữa. Đồ hỗn láo! Ngươi tưởng rằng lôi những thứ kỳ quái này ra thì có thể dọa được ta sao? Trường Hà giận dữ rống một tiếng. Tu thần! Chết cho ta! Trường Hà chỉ một ngón tay lên trời. Màn trời màu xanh lam khổng lồ bỗng nhiên gầm thét, trào lên, sau đó đổ ập xuống đầu tu thần. Rầm rầm rầm. Những nơi màn trời chạm phải không gian đều bị đập vỡ vụn, nổ tung. Vô số mảnh nhỏ không gian dường như bị hấp thụ hết vào màn trời kia, màu lam sẫm dần biến thành trong suốt, uy lực cũng mạnh hơn lúc trước gấp trăm ngàn lần. Tu thần nhếch miệng cười, trên xe cứu hỏa thò ra một súng bắn nước chữa cháy màu đỏ, chỉ về phía màn trời đang đè xuống với tốc độ kinh hoàng. Trường Hà, chúng ta nhìn xem sức nước của ai mạnh hơn. Bắn. Tu thần khẽ quát một tiếng. Trong nháy mắt vang vòi nước được mở ra. Quỳnh. Một tiếng vang long trời lở đất truyền khắp bốn phương tám hướng, chỉ thấy nòng súng nước chữa cháy của tu thần đột nhiên phóng to lên mấy ngàn thước, hệt như một cái kèn đồng, sau đó bọc màu trắng từ bên trong phun ra ào ào. Nhìn thấy bọc trắng, Qua Thiên lập tức đen mặt, siết chặt hai nắm đấm. Lão biết tu thần lại đang đùa bỡn hai người họ. Trường Hà chắc chắn không địch lại được. Đúng như Qua Thiên nghĩ, thế tấn công của Trường Hà sụp đổ chỉ trong tích tắc. Màn trời xanh thẳm đang ập xuống tu thần, bị bọt trắng bao phủ cả nghìn mét như dòng nước lũ áp đảo. Nghiền nát. Sau đó khẩu súng bắn bọt trắng biến mất, thay vào đó là nước nóng đang sôi trào. Nhiệt độ của nước rất cao, vừa xuất hiện đã nung nóng không gian đến mức vặn vẹo. Trường Hà. Rửa xe không? Tu thần cười lớn một tiếng, nòng súng nước lại một lần nữa to lên gấp nghìn lần. Giờ phút này, phía đông là màn trời khổng lồ, phía tây là dòng nước cao vạn trượng. Phục. Màn trời xanh lam kia nháy mắt bị đánh thủng, vỡ tan tành. Nhưng dòng nước kia không hề có ý định dừng lại mà tiếp tục xông tới Trường Hà. Trường Hà biến sắc, quay phát sang Qua Thiên quát lên, còn đứng ngay ra đó làm gì? Ra tay đi. Không đỡ được thứ kia. Chúng ta đều sẽ phải chết. Qua Thiên nghiêm mặt lại, tu thần thực sự không cho lão chút đường lui nào. Làm vậy chẳng khác nào tấn công cả lão, buộc lão phải liên thủ với Trường Hà cùng nhau ra tay. Lên. Qua Thiên khẽ quát một tiếng, trên mặt bắt đầu nổi lên những miếng vảy màu xanh, sau đó trên người tỏa ra ánh sáng màu xanh lấp lánh. Gào. Một tiếng rồng ngâm phá rách chín tầng trời. Một con thanh long dài vạn trượng bay thẳng lên trên, che kín cả bầu trời, mây gió vần quanh, dòng tố nổi lên, vô số sấm sét giáng xuống mặt đất, gào. Thanh long xông thẳng tới cột nước phía trước, há miệng phun ra một ngọn lửa cháy hừng hực. Tạo thành một màn trắng bằng lửa ngập trời. Quỳnh. Một khắc sau, đất rung núi chuyển, không gian ào ào vỡ vụn. Mọi thứ trong phạm vi vạn dặm đều hóa thành bột mịn. Sóng dư âm mang theo sức mạnh khổng lồ vẫn tiếp tục lan ra bốn phương tám hướng, mang theo thanh thế hủy thiên diệt địa, biến tất cả thành hư vô. Bóng dáng Trường Hà lóe lên, lao thẳng tới phía sau tu thần. Tu thần! Chết đi! Trường Hà gầm lên đầy giận dữ, trong nắm tay bỗng nhiên ngưng tụ ra linh khí, một quả cầu hố đen xuất hiện, lao thẳng về phía tu thần. Trong nháy mắt quả cầu hố đen rời khỏi tay Trường Hà. Không gian trước mặt lão bị xé ra một khe nứt khổng lồ. Hút quả cầu vào bên trong. Cái gì? Con ngươi Trường Hà co rụt lại, một mối nguy bỗng ập tới sau lưng lão, lão quay phắt đầu lại. Quỳnh! Quả cầu hố đen bất chợt xuất hiện sau lưng Trường Hà, đập mạnh vào người lão. Trường Hà hoàn toàn không còn đường tránh né, trong chớp mắt quay đầu lại, cơ thể của lão cũng bị trói chặt lại. À! Một tiếng hét thảm thiết vang lên, cả người Trường Hà bị quả cầu hố đen xé nát thành từng mảnh. Ầm. Sau khi hố đen xé rách cơ thể Trường Hà thì lập tức nổ tung, một làn sóng màu đen mắt thường có thể nhìn thấy lan ra trên bầu trời, chấn động khắp tám phương. Sức mạnh khổng lồ ấy ép chặt vào không gian nơi nó đi qua. Qua Thiên đang hóa thành thanh long ở phía xa xa nhìn thấy cảnh tượng ấy, con người co lại dữ dội. Trường Hà không hề có chút sức phản kháng nào, cứ thế bị tu thần nghiền nát, thậm chí cuối cùng còn bị quả cầu hố đen của chính mình nuốt chửng. Chạy! Đây là suy nghĩ duy nhất của Qua Thiên vào lúc này. Lão không còn cách nào đối chọi với tu thần nữa. Hai người họ căn bản không cùng một cấp bậc. Từ đầu tới cuối tu thần chỉ đang đùa giỡn, trêu chọc họ mà thôi. Qua Thiên không chút do dự quay đầu chạy trốn. Hiện giờ lão chẳng còn lựa chọn nào khác. Lão không thể để hóa thân này của mình cứ thế chôn vùi trong tay tu thần. Phạt Ngô đã mất đi hóa thân bằng nửa chúa tể, Trường Hà cũng vậy, hai người này đều bị đại thương nguyên khí, chỉ cần lão giữ được hóa thân này thì về sau khả năng lão trở thành cường giả mạnh nhất chính đại nguyên giới là rất lớn. Cho nên hóa thân này không thể mất được. Nhất định phải trốn khỏi tay tu thần. Sau đó tìm một chỗ thoát ra ngoài cấm chế, rời khỏi phù tiên giới. Thanh Long. Thú vị đấy. Tu thần nhìn Qua Thiên đang chạy trốn ở đằng xa, khóe miệng nở nụ cười mang hàm ý sâu xa. Hắn còn tưởng rằng pháp tướng bản mệnh của Qua Thiên và phù tiên tử giống nhau. Đều là pháp tướng hỗn độn, nhưng không ngờ rằng hóa thân này lại là Thanh Long, hơn nữa có vẻ như bản thể của Qua Thiên cũng là Thanh Long. Chưa đủ đẳng cấp rồi. Tu thần cười ha hả, sau đó đưa tay phải ra, xoay tròn rồi nắm chặt lại. Ngay sau đó lòng bàn tay tu thần bắt đầu tuôn ra những luồng khí màu đỏ như máu, không ngừng đan xen vào nhau ở phía trước, cuối cùng một giống loài hình rồng từ từ hiện ra. Chương 499, không gian chúa tể một lần nữa được mở ra. Phạt Ngô nổi giận. Chính con kim long ngũ trảo trống lên một tiếng vang vọng đến chín tầng trời, thân thể dài vạn trượng uốn lượn trong biển mây, thanh thế kinh người. Tu thần cong khóe miệng, nói, đi cho lão biết, ai mới thực sự là chân long hoa hạ. Nhận được mệnh lệnh của tu thần, chính con kim long ngũ trảo lại hét dài một tiếng rung trời, thân thể khổng lồ của chúng bay quanh tu thần vài vòng, sau đó phóng thật nhanh theo hướng Qua Thiên trốn thoát. Lúc này, toàn bộ sinh linh trong phù tiên giới đều hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tiếng rồng ngâm dài chấn động đến mức mọi người đều run rẩy trong lòng. Một con kim long ngũ trảo lướt nhanh qua vòm trời, những nơi nó đi qua, ánh chớp màu vàng kim lóe lên, chiếu sáng rực rỡ cả một vùng. Đám người Thượng Cung Cẩn cũng tỏ ra hãi hùng. Đây là rồng à? Thượng Cung Cẩn thì thào hỏi. Phù tiên tử sau lưng nuốt nước bọt đánh ực, nói, là rồng. Nhưng không giống rồng lúc hòa bình cho lắm. Kim long ngũ trảo, miệng ngậm long châu. Thực lực của những con rồng này hẳn là đạt đến tu vi nửa chúa tể. Chính con rồng bằng nửa chúa tể. Thế trận này khiến phù tiên tử thầm sợ run. Toàn bộ đều bằng nửa chúa tể sao? Thượng Cung Cẩn cũng ngây người. Chúng đang đuổi theo người nào sao? Vô thần hỏi. Vừa rồi có một khí tức cường đại lóe lên rồi biến mất. Chắc những con kim long này đuổi theo hắn. Không biết đấy là ai? Phù tiên tử gật đầu đáp. Họ đã sớm chạy tới chỗ an toàn, nhưng động tĩnh này vẫn khiến họ phải hoảng sợ, không thể nào tưởng tượng ra được chỗ tu thần đã đánh nhau đến mức độ nào rồi, cũng không rõ rốt cuộc đã có bao nhiêu chúa tể bị giết chết. Nhìn cái gì? Giọng của tu thần bỗng nhiên vang lên phía sau họ. Đám người Thượng Cung Cẩn vội vàng quay đầu lại. Thầy, giờ thế nào rồi? Thượng Cung Cẩn hỏi. Tu thần cười, đáp, những người tới đều dùng hóa thân. Không thú vị gì cả. Hiện giờ Qua Thiên đang chạy loạn ở trong phù tiên giới, chắc là muốn tìm một chỗ để trốn thoát. Qua Thiên sao? Lần này có bao nhiêu hóa thân chúa tể tới đây? Phù tiên tử khẽ hỏi. Nếu gồm cả thiên cương thì có 4 người. Những người khác đều bị ta xé nát rồi, chỉ còn lại mình Qua Thiên. Tu thần đáp. Thượng Cung Cẩn tỏ ra lo lắng, nhỏ giọng hỏi, thầy ơi kim long ngũ trảo này có thể bắt được Qua Thiên không? Liệu có thực sự chặn lại được, không cho lão thoát ra ngoài không? Thượng Cung Cẩn là người làm việc vô cùng cẩn thận, nếu lúc này đã trở mặt với các chúa tể khác, thì không thể buông tha cho ai cả, dù đối phương chỉ là một hóa thân. Tu thần bật cười ha hả, đáp, yên tâm đi, trốn không thoát đâu. Muốn giết lão chỉ cần một suy nghĩ trong đầu vi sư mà thôi. Hiện giờ chỉ đang chơi đùa với lão một chút. đi thôi, quay về miếu thiên thần. Đám Thương cung cẩn gật đầu, đi theo tu thần rời khỏi. Trong thần điện của Phạt Ngô ở Phạt Ngô giới. Đồ khốn kiếp! Giọng nói đầy tức giận của Phạt Ngô vang vọng khắp thần điện. Mọi người đều sợ hãi quỳ sụp xuống, run rẩy như ve sầu mùa đông. Sư phụ, làm sao vậy? Đại đồ đệ Trinh Phong của Phạt Ngô đang quỳ gối dưới đại điện. Hỏi với vẻ mặt hoảng sợ. Phạt Ngô chưa từng nổi giận như vậy, đây có thể nói là lần đầu tiên. Điều này làm cho các đệ tử ở dưới đại điện vừa căng thẳng, vừa lo lắng. Trong lòng bọn họ, Phạt Ngô giới chính là nguyên giới đứng đầu, sư phụ của bọn họ cũng là chúa tể mạnh nhất. Tám vị chúa tể khác thậm chí còn không được Phạt Ngô để vào mắt. Nhưng tại sao lão lại đột nhiên nổi giận đùng đùng như vậy? Xuống hết đi. Phạt Ngô lạnh giọng quát lên. Vâng. Đám đệ tử vội vàng lui xuống. Nét mặt Phạt Ngô đầy dữ tợn, trong đôi con ngươi sâu xa tràn đầy sát ý, tu thần. Giỏi lắm. Giỏi lắm. Lão nghiến răng nghiến lợi nói. Sau đó Phạt Ngô lấy cửu giới lệnh, trực tiếp mở ra. Những người khác phải cần hai chúa tể liên kết lại mới có thể mở ra được, chỉ duy nhất mình lão là không cần. Chẳng vì cái gì khác, chỉ vì lão là sự tồn tại mạnh nhất mà thôi. Sau khi cửu giới lệnh được mở ra, bảy vị chúa tể khác xuất hiện trong nháy mắt. Tuy lần này chỉ có bốn người tham gia, nhưng bốn người khác đều cảm nhận được biến cố bất thường, chỉ có điều không cùng đến phù tiên giới mà thôi. Phạt Ngô, có chuyện gì vậy? Chúa tể vẫn sinh giới nhíu mày hỏi. Phạt Ngô nhìn mấy người xung quanh với sắc mặt lạnh lẽo. Sau đó đưa mắt nhìn sang Qua Thiên và Trường Hà. Hóa thân của hai người các ngươi cũng chết rồi. Phạt Ngô hỏi. Trường Hà đen mặt, cả người đột nhiên tỏa ra sát khí lạnh buốt, đáp, đúng vậy. Ta chưa chết. Nhưng hiện giờ đang bị truy sát, nếu vẫn không tìm ra cách thoát khỏi phù tiên giới thì hóa thân đó của ta cũng sẽ bị tu thần giết chết. Giọng nói của Qua Thiên đầy tức giận, vẻ mặt dữ tợn đến vặn vẹo. Uất ức. Phẫn nộ. Bất lực. Đủ loại tâm trạng đang xen lẫn nhau trong lòng lão. Qua Thiên không nhớ rõ đã bao năm rồi mình chưa bị một hậu bối đuổi tận giết tuyệt đến mức chật vật như vậy. Chú tể hoang giới nheo mắt nhìn Qua Thiên, hỏi, các ngươi đang nói gì vậy? Chú tể vũ giới cũng hỏi theo, phù tiên tử đâu? Vì sao lão ta chưa tới? Hóa thân của bốn người chúng ta tới phù tiên giới, hiện giờ phù tiên giới đã bị tu thần chiếm đoạt. Sống chết của phù tiên tử chưa rõ. Thiên Cương vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng. Bốn người khác nghe Thiên Cương nói vậy, nhất thời tỏ vẻ ngạc nhiên. Bắc Lý không dám tin, hỏi lại, ngươi đang đùa ta sao? Một hậu bối có thể thần không biết quỷ không hay cướp được phù tiên giới ư? Tu vi của phù tiên tử không kém ngươi bao nhiêu, thế mà lại bị tu thần đánh bại. Thiên Cương chợt nhìn sang Bắc Lú. Giận dữ quát lên, giả mù sa mưa, diễn trò có gì thú vị chứ? Đây chẳng phải là chiêu trò của ngươi sao? Chẳng phải ngươi là kẻ mong muốn nhìn thấy cục diện hiện giờ à? Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Bắc Lý giận dữ mắng. Ta nói bậy. Người sau lưng tu thần không phải là ngươi sao? Ma thần chính mắt đến từ bên ngoài, cố ý đánh nhau với tu thần để dẫn chúng ta vào cuộc. Hiện giờ hóa thân bằng nửa chúa tể của Phạt Ngô và Trường Hà đã bị tu thần tiêu diệt, hóa thân của Qua Thiên cũng sắp không thoát được. Tuy rằng hóa thân của ta không bằng nửa chúa tể, nhưng tu vi cũng bị suy yếu. Chiêu này của Bắc Lý ngươi thật là cao tay. Thiên Cương cười lạnh. Phản bác. Bắc Lý đỏ gay mặt mũi, cũng không chịu thua kém, nói bậy. Ngươi nghĩ ta có bản lĩnh cùng một lúc gài bẫy được cả bốn người các ngươi sao? Hóa thân bằng nửa chúa tể có thực lực thế nào chẳng lẽ ngươi không rõ? Một tu thần có thể đánh bại ư? Phạt Ngô lạnh mắt nhìn Bắc Lý, sát ý tỏa ra ngùng ngục. Bắc Lý, hiện giờ chúng ta không có chứng cứ trực tiếp chứng minh ngươi có liên quan đến tất cả mọi chuyện, nhưng ngươi vẫn là người có hiềm nghi lớn nhất. Lúc này tốt nhất là ngươi đừng nói gì cả, cứ ở bên cạnh nghe là được rồi. Ngươi! Bắc Lý giận run lên, nhưng thấy mấy người khác đều nhìn mình với ánh mắt địch ý. Lão không dám nói tiếp nữa. Lần này lão thực sự bị oan. Ma thần chính mắt xuất hiện cùng việc tu thần tiêu diệt phù tiên tử, cướp đoạt phù tiên giới, lão hoàn toàn không biết chú gì. Vậy mà chậu phân này lại bị đổ cả lên đầu lão, điều này khiến lão bắt đầu căng thẳng trong lòng. thời điểm này lão chưa đủ thực lực để ngã bài ngửa. Nếu đám người kia thực sự khẳng định lão là kẻ phản bội, sau đó liên thủ đối phó, thì lão thất bại là cái chắc. Qua Thiên, tình hình bên người thế nào rồi? Phạt Ngô hỏi Qua Thiên. Qua Thiên giận dữ, hừ lạnh một tiếng, tự xem chẳng phải là biết hay sao? Lão nói xong. Vung tay lên. Đối diện đám người chúa tể bỗng xuất hiện một mặt kính quan sát, bên trong có một con thanh long đang bị chính con kim long ngũ trảo điên cuồng đuổi giết. Chương 500, Chiến. Bắt lý ta tiếp đến cùng. Đợi các ngươi. Trong hình ảnh từ kính quan sát, hóa thân Qua Thiên biến thành thanh long đang điên cuồng chạy trốn, đằng sau cách đó không xa có 9 con kim long ngũ trảo mang theo khí thế hừng hực, không ngừng truy đuổi. Sức mạnh ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ không ngừng bắn ra từ ngũ trảo và long châu trong miệng kim long. Sức mạnh khổng lồ ấy đánh vào xung quanh thanh long, khiến trời long đất lở, tiếng nổ vang xa vạn dặm. Các chúa tể trong không gian chúa tể nhìn thấy cảnh ấy, sắc mặt trở nên vô cùng xấu xí. Sao đám kim long ngũ trảo này lại có tu vi nửa chúa tể? Chúa tể vũ giới nhíu mày hỏi. Tin tức này đối với bọn họ thực sự quá mức trúng động. Từng ấy năm qua, bọn họ cũng chỉ luyện được một hóa thân có tu vi nửa chúa tể. Thế mà bây giờ lại xuất hiện 5-9 con chân long bằng nửa chúa tể thế nào, làm sao mà bọn họ chấp nhận nổi? Rốt cuộc tu thần này có lai lịch thế nào? Bắc Lý, việc đến nước này ngươi không muốn nói cũng phải nói, mọi chuyện không còn do ngươi quyết định nữa. Trường Hà căm tức nhìn Bắc Lý, quát lớn một tiếng. Thủ đoạn mà tu thần bày ra đã vượt xa đánh giá của bọn họ, thậm chí trong lòng mỗi người đều cảm nhận được nguy cơ. Nếu lần này bọn họ không đưa ra phương án giải quyết triệt để tu thần, thì về sau tên này sẽ cưỡi lên đầu bọn họ, thậm chí còn kéo bọn họ xuống khỏi ngai vị. Ta đã nói rồi, ta không biết. Vì sao các ngươi cứ cho rằng ta và tu thần có quan hệ? Các ngươi cũng đã nhìn thấy 9 con kim long có tu vi bằng nửa chúa tể kia rồi. Nếu ta lợi hại như vậy, còn ở đây giải thích cho các ngươi à? Dùng chút đầu óc mà suy ngẫm đi. Bắc Lý cũng tỏ ra vô cùng phẫn nộ. Hiện giờ có thể nói là lão chết oan. Kế hoạch lúc đầu vốn không phải thế này, hơn nữa lão chỉ nể mặt Thiên Nguyên Tử mà cho tu thần một giọt huyết mạch của mình lúc cửu giới lệnh bị triệu hồi lần đầu tiên. Để hắn có thể mở ngược được kính quan sát. Sau đó thì hai người bọn họ không còn quan hệ nào khác. Giờ thì hay rồi, hầu như tất cả mọi người đều nhận định rằng lão chính là người đứng sau lưng tu thần. Con mẹ nó, lão tử mà trâu bò như thế thì còn ở đây lằng nhằng với các ngươi à? Lão tử đã diệt các ngươi từ lâu rồi. Vậy ngươi giải thích sự việc lần trước như thế nào? Chúa tể hoang giới quát hỏi. Sở dĩ lần trước bọn họ nghi ngờ Bắc Lý là bởi vì chỉ có một mình lão đi qua được thiên không tử giới, sau đó lúc điều tra tinh nguyên huyết mạch, mọi người đều là hoàn chỉnh. Từ điểm đó mới đoán ra được chắc chắn Bắc Lý và tu thần có liên lạc với nhau. Chỉ có điều Bắc Lý sống chết không thừa nhận, hơn nữa sau khi nói những lời dữ dằn thì bỏ đi, lại thêm thái độ kỳ quặc của Phạt Ngô, nên mọi người không ai dám ra tay với lão. Nhưng tình huống lúc này đã khác, Phạt Ngô cũng bị tổn thất hóa thân mạnh nhất, hóa thân của Qua Thiên thì đang bị 9 con kim long ngũ trảo đuổi giết, lên trời không lối, xuống đất không đường, muốn tìm một chỗ để ngưng tụ sức mạnh toàn thân, phá trách phù tiên giới trốn ra ngoài mà cũng không được. Ta làm sao mà biết lý do tinh nguyên huyết mạch của tất cả mọi người đều hoàn chỉnh? Ta nhắc lại một lần nữa. Ta và tu thần không có liên quan gì hết. Ta cũng không biết người sau lưng hắn rốt cuộc là ai. Vẫn là câu nói đó, không tin thì chiến. Bắc Lý ta xin tiếp đến cùng. Bắc Lý cũng nổi giận đùng đùng, căm tức nhìn đám người xung quanh, lạnh giọng quát lên. Phạt Ngô nheo mắt nhìn Bắc Lý, chậm rãi mở miệng, vậy thì chiến. Cái gì? Bắc Lý hoảng sợ nhìn lại Phạt Ngô, vẻ mặt đầy bối rối. Lão cho rằng trong lòng mọi người đều mang ý xấu, nhất định sẽ không nên chiến mình. Nhưng khi Phạt Ngô nói ra lời này thì lại khác, giờ phút này đám chúa tể còn lại sẽ thực sự tạm thời nhất trí để đối phó với lão. Chẳng phải ngươi nói chiến đó sao? Chiến thì chiến. Nếu ngươi và tu thần đúng là cùng một bọn, thì khi chúng ta đối phó ngươi, tu thần chắc chắn không thể thờ ơ. Phạt Ngô cười lạnh. Ha ha ha. Được. Cách này rất hay. Bắc Lý, ngươi vốn là người có hiềm nghi lớn nhất, hiện giờ đã không lấy ra được chứng cứ chứng minh sự trong sạch của mình, lại còn phách lối kêu gào. Ngươi cho rằng trong lòng mấy người chúng ta đều có ý đồ riêng, cho nên sẽ không liên hiệp lại để đối phó với ngươi. Nhưng ngươi nghĩ sai một điều rồi, tình hình hiện giờ không phải là vấn đề chúng ta có muốn hay không. Ngươi có biết chiếm con Kim Long tu vi bằng nửa chúa tể có ý nghĩa thế nào không? Nghĩa là chỉ cần chúng ta do dự thêm nữa, thì có khả năng sẽ xuất hiện thêm một sinh linh cấp bậc chúa tể. Khi đó muốn ra tay thì cũng muộn rồi. Chúa tể vãng sinh giới cười gằn nói. Thiên Cương cũng tỏ vẻ lo lắng, không sai, tu thần thật sự rất quỷ dị, thậm chí bây giờ phù tiên giới đang là cái dạng gì chúng ta cũng không rõ lắm. Liệu có phải có giới ngoại thiên tham gia hay không? Hay là nên nói thực ra ngươi đã chiếm được số kiếp lớn nào đó mà thu được thực lực hùng mạnh? Thậm chí ngươi đã hợp tác với giới ngoại thiên? Những điều này không ai dám đảm bảo. Vì sự yên bình của chính đại nguyên giới. Chỉ đành ra tay với ngươi thôi. Không sai. Chúa tể hoang giới cũng lên tiếng đồng tình. Lúc này phù tiên tử có khả năng rất lớn đã bị giết. Từ lúc tích điểm phân tách đến nay, lão và chúng ta chính là nhóm sinh linh đầu tiên xuất hiện. Ngay cả lão mà cũng chết, thì những người khác trong chúng ta cũng không ngoại lệ. Còn Bắc Lý ngươi là người đứng đằng sau, chúng ta đều trung thành và tận tâm với chính đại nguyên giới, nhưng ngươi thì chưa chắc. Chuyện năm đó ngươi cướp đoạt Bắc Lý giới, chẳng lẽ ngươi đã quên mất rồi? Những lời này của chúa tể hoang giới lập tức khiến sắc mặt Bắc Lý thay đổi. Đây là đề tài mà lão hận nhất. Từ đầu đến cuối lão vẫn không thể hoàn toàn dung nhập vào trong đám chúa tể của chính đại nguyên giới, vì sao? Chỉ vì lão không phải là sinh linh nguyên thủy. Cũng chính là người đến sau vượt người đi trước, trong miệng người đời. Nói trắng ra, lão không cùng một thời đại với các chúa tể khác. 10 năm đã có khác biệt, huống hồ là mấy vạn kỷ nguyên. Cho nên lão luôn ở trong cảm giác không an toàn, luôn cảm thấy các chúa tể nguyên giới khác sẽ ra tay với mình. Vì vậy lão mới phải liên thủ với giới ngoại thiên. Nhưng đến bây giờ, quan hệ với giới ngoại thiên vẫn chỉ ở giai đoạn thăm dò. Căn bản chưa hề đến nước phản bội như bọn họ nói. Hơn nữa lão hoàn toàn không có năng lực đối đầu với các chúa tể khác khi họ liên thủ lại. Hay! Hay lắm! Đôi mắt Bắc Lý đỏ ngầu như xuất huyết, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Chẳng phải các ngươi xem ta là chúa tể người đến sau vượt người đi trước, sao? Cho nên vẫn luôn kiêng dè ta, sợ ta sẽ vượt qua các ngươi. Lần này chẳng qua là các ngươi tìm được một cái cớ để các ngươi có thể yên tâm hợp tác với nhau cùng diệt trừ ta mà thôi. Bắc Lý gằn giọng nói. Tới đây. Bắc Lý ta sẽ tiếp hết. Ta chờ các ngươi. Bắc Lý nói xong, trực tiếp rời khỏi không gian chúa tể. Những người còn lại nhìn nhau, sau đó cùng nhìn về phía Phạt Ngô. Phạt Ngô không tỏ vẻ gì. Im lặng một lát rồi nói, phong tỏa hoàn toàn Bắc Lý giới, cắt đứt tất cả nguồn hấp thụ linh khí và sinh linh chi lực, phong ấn triệt để. Ta muốn xem, vẻ mặt oan ức vừa rồi của hắn rốt cuộc là thật hay giả. Không đánh ngay à? Trường Hà ngạc nhiên hỏi. Không cần gấp, cứ phong tỏa toàn bộ Bắc Lý giới và phù tiên giới lại trước. Ta muốn nhìn xem tu thần rốt cuộc định làm gì. Phạt Ngô cười lạnh, nói với vẻ mặt thâm trầm. Những người khác đều nhíu mày, tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng lúc này mọi chuyện đều nghe theo Phạt Ngô. Nếu thực sự xảy ra chiến tranh, thì lão cũng là sẽ người lãnh đạo. Cho nên mọi người cũng chỉ đành tạm thời làm theo những gì Phạt Ngô sắp xếp. Chương 501, Thiên Nguyên Tử lại xuất hiện. Cơn giận của Bắc Lý. Trong thần điện của Bắc Lý ở Bắc Lý giới, một lão giả có hàng lông mày trắng rủ xuống tận đất, mặt đầy nếp nhăn, đầu trọc, đang ngồi trên ghế chủ vị trong đại điện. Lão giả này mặc một bộ trường bào màu trắng, thoạt nhìn đầy vẻ tiên phong đạo cốt. Trên ngón trỏ tay phải lão đeo một chiếc nhẫn màu đen vô cùng bắt mắt, tản ra ánh sáng đen yêu dị. Nếu tu thần ở đây, chắc chắn sẽ chửi ầm lên. Lão giả này chính là sư phụ của hắn, Thiên Nguyên Tử. Bắc Lý xuất hiện dưới đại điện, sắc mặt xăm xì. Thiên Nguyên Tử nhìn Bắc Lý. Khẽ cười một tiếng, hỏi, xem ra cửu giới lệnh lần này là nhằm vào ngươi phải không? Bắc Lý nhìn Thiên Nguyên Tử bằng ánh mắt u ám, nói, chẳng phải đều do tên đồ nhi yêu quý của ngươi ban tặng sao? hiện giờ hắn đã cướp mất phù tiên giới, các chúa tể nguyên giới khác cho rằng ta là tu thần cùng một phe. Bọn họ muốn tiến đánh phù tiên giới. Thiên Nguyên Tử nhướng mày, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, phù tiên giới bị thần nhi cướp rồi sao? Phù tiên tử đâu? Đoán chừng là chết rồi. Bắc Lý lạnh giọng đáp. Thiên Nguyên Tử nheo mắt nhìn lão, ánh mắt hơi phức tạp, sau khi im lặng một lát, Thiên Nguyên Tử thở dài. Lẩm bẩm, không ngờ, thật là không ngờ. Thằng nhóc ấy đã mạnh đến mức này rồi sao? Rõ ràng năm đó ta đã loại bỏ hệ thống trong cơ thể hắn rồi mà. Muốn để cho hắn sống như một người bình thường ở Thiên Nguyên Đại Lục cả đời. Vì sao vẫn phát triển được đến trình độ này? Ngươi thực sự cho rằng hắn là ký sinh giả mang theo hệ thống của Qua Thiên sao? Bắc Lý cười lạnh hỏi. Thiên Nguyên Tử ngạc nhiên hỏi lại, không phải ư? Hiện giờ hóa thân bằng nửa chúa tể của Qua Thiên đang bị chính con Kim Long Ngũ Trảo tu vi nửa chúa tể dưới trướng đồ nhi yêu quý của ngươi đuổi lên trời xuống đất trong phù tiên giới kia kìa. Phỏng chừng chẳng bao lâu nữa cũng bị tiêu diệt thôi. Nếu hắn thực sự do hệ thống của Qua Thiên bồi dưỡng ra, ngươi cho rằng sẽ xuất hiện cục diện như thế à? Bắc Lý hỏi với vẻ chế nhạo. À! Thiên Nguyên Tử như bừng tỉnh, ngộ ra, à, một tiếng thật dài, sau đó ngón tay cái xoay chiếc nhẫn đeo trên ngón tay trỏ theo một tiết tấu nào đó. Xem ra đồ nhi này của ta rất tài ba. Thiên Nguyên Tử cười nói. Ngươi còn cười được. Hiện giờ thân phận của tu thần như một câu đố, không người nào biết người sau lưng hắn rốt cuộc là ai, chưa được bao lâu mà hắn đã cướp được nguyên giới. Nhưng mọi người lại đổ toàn bộ hiềm nghi về phía ta. Các chúa tể ở nguyên giới khác cũng định ra tay với chúng ta, với thực lực hiện giờ chúng ta phải đối phó làm sao? Bắc Lý thấy vào lúc này rồi mà Thiên Nguyên Tử vẫn còn cười được, nhất thời nghiến răng nghiến lợi nói. Vốn mọi chuyện đều đang tiến hành theo kế hoạch, nhưng vì sự xuất hiện của tu thần đã làm rối loạn tất cả sắp xếp, khiến lão trở thành mục tiêu công kích của người khác. Nếu xử lý không tốt việc này, thì Bắc Lý giới của lão thực sự sẽ xong đời. Thiên Nguyên Tử khẽ bật cười, nói, bọn họ không đánh Bắc Lý giới ngay đâu, cùng lắm là phong tỏa hoàn toàn Bắc Lý giới mà thôi. Vì sao? Bắc Lý cau mày hỏi. Không phải ngươi vừa mới nói không ai biết người đứng sau lưng thần nhi là ai à? Hiện giờ thần nhi bỗng nhiên nổi dậy khiến tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi, ngay cả ta và ngươi đều không ngoại lệ, thì bọn họ cũng chẳng khác gì. Trước khi làm rõ thực lực của thần nhi, thì chúng ta vẫn được an toàn. Thiên Nguyên Tử chậm rãi giải thích, giọng điệu vô cùng ung dung. Sư đệ, chuyện này không phải do ngươi và tu thần bày ra đấy chứ? Hai sư đồ các ngươi ngay từ đầu đã gài bẫy ta. Cố ý đẩy cục diện rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay. Bắc Lý bỗng nhiên sầm mặt lại. Lạnh giọng hỏi. Thiên Nguyên Tử liếc mắt nhìn Bắc Lý, cười đáp, ta và hắn quả thực không hề hợp tác, cũng rất lâu rồi không gặp mặt. Lần trước gặp hắn vẫn còn ở Thiên Không Tử Giới, lúc đó ta cũng rất tò mò, vì sao tên nhóc này bỗng nhiên nổi dậy nhanh như vậy, tốc độ kinh người đến mức ngay cả ta cũng cảm thấy không bằng. Nhưng hiện giờ xem ra, ta vẫn xem thường tốc độ phát triển của hắn rồi. Mới được bao nhiêu năm mà hắn đã thay thế được phù tiên tử rồi. Sư huynh, ngươi cho rằng người như thế nào mới có thể đi được đến nước làm chấn động các chúa tể chỉ trong thời gian ngắn ngủi hơn 10 năm? Dựa vào bản thân tu luyện ư? Thiên Nguyên Tử hỏi đầy ẩn ý. Bắc Lý biến sắc, nhíu mày hỏi, ý ngươi là người đứng sau lưng tu thần thực ra chính là người của giới ngoại thiên. Có một thế lực khác đang bồi dưỡng hắn. Không biết. Thiên Nguyên Tử lầm bầm trả lời. Lão quả thực không biết rốt cuộc vì sao thằng nhóc tu thần này bỗng nhiên lại trâu bò như thế. Hai người chúng ta bây giờ đã là người cùng hội cùng thuyền, nếu ta xảy ra chuyện gì, ngươi cũng chẳng có quả ngọt để ăn đâu. Điều này không cần ta phải nhắc nhở ngươi nữa chứ. Bắc Lý thâm trầm nhìn Thiên Nguyên Tử, ra lời cảnh cáo. Lão vừa hận lại vừa sợ Thiên Nguyên Tử. Nếu như được quay lại quá khứ, năm đó lão sẽ tuyệt đối không cứu Thiên Nguyên Tử về Bắc Lý giới. Thiên Nguyên Tử mỉm cười, nói, nhìn ngươi kìa, lợi ích của chúng ta chẳng phải vẫn luôn giống nhau sao? Yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì đâu. Hiện giờ phải làm thế nào? Bắc Lý hỏi. Hiện giờ á? Thiên Nguyên Tử lầm bầm hỏi lại rồi đáp, chờ đợi thôi, xem bọn họ định ra tay trực tiếp, hay là phong tỏa Bắc Lý giới và phù tiên giới, đoạn tuyệt con đường tiếp tế linh khí và sinh linh chi lực của hai giới. Nếu ra tay trực tiếp thì sao? Bắc Lý nhíu mày hỏi. Điều mà lão lo nhất lúc này là mấy chúa tể khác sẽ liên thủ lại đánh đến Bắc Lý giới. Tuy rằng lão đã nói những lời hung dữ trong không gian chúa tể, đợi người đến chiến, nhưng thực ra trong lòng lão không hề nghĩ vậy, chỉ là không muốn đánh mất tôn nghiêm và khí thế của một chúa tể mà thôi. Ra tay thì phải tiếp chiêu thôi, còn thế nào được nữa? Thiên Nguyên Tử đáp. Nghe Thiên Nguyên Tử nói vậy, mí mắt Bắc Lý rung lên, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào Thiên Nguyên Tử, vì sao ta cảm thấy ngươi có vẻ như chẳng hề quan tâm gì cả? Chẳng lẽ ngươi vẫn còn thủ đoạn khác mà ta chưa biết sao? Thiên Nguyên Tử bật cười ha hả, lắc đầu nói, lai lịch và thủ đoạn của ta ra sao, chẳng lẽ ngươi còn không rõ? Những chuyện mà thân bất do kỷ thì khỏi phải suy nghĩ nhiều. Chỉ tăng thêm phiền não mà thôi. Binh tới thì tướng ngăn, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Tóm lại luôn có biện pháp ứng phó. Bắc Lý cười nhạt, ngươi có cái nhìn khá là thoáng đấy. Thiên Nguyên Tử nhìn về nơi xa, vẻ mặt có phần hứng thú, ngươi nói xem, nếu kẻ đứng sau lưng thần nhi thật sự là người giới ngoại thiên, thì trong thời gian ngắn như vậy có thể bồi dưỡng hắn đạt đến trình độ này, kẻ đó đã phải trả cái giá lớn đến mức nào? Chiếc nhẫn kia của ngươi không nói cho ngươi biết sao? Bắc Lý hỏi. Thiên Nguyên Tử cúi đầu nhìn chiếc nhẫn màu đen của mình, cảm thấy buồn cười. Đáp, hắn và chúng ta không giống nhau, hắn không thể tu luyện. Hơn nữa đối tượng mà nhẫn chuyển hồn càng không thi triển yêu cầu hai bên đều phải đạt đến thực lực phệ thiên hành giả cấp 3. Một kẻ từ tán giới đi ra, không có khả năng tu luyện với thực lực phệ thiên hành giả cấp 3 nhanh như vậy. Thì sao? Bắc Lý trầm giọng hỏi. Thì ta vẫn nên tự mình đi hỏi một chút xem sao. Sư đồ chúng ta cũng lâu rồi không gặp nhau. Thiên Nguyên Tử nhìn về phía xa xa, cười ha hả trả lời.